Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1026, nhiều người địa phương. Trương Dương không phải minh tinh. Khoảng cách lần trước tự mình làm anh hùng thời gian đã qua 2 năm, 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đầy đủ rất nhiều chuyện đều để người quên lãng. Cũng tỉ như nói Trương Dương trước đó tại Nam Cảng thành phố làm một ít chuyện. Loại trừ chân chính được lợi người còn nhớ rõ. Những người khác cơ hồ đều quên chuyện này. Liền Trương Dương, đối lúc ấy đi qua cũng quên mất không sai biệt lắm. To con nhìn thấy Trương Dương rời đi về sau. Hắn gọi một cú điện thoại. Huynh đệ, ta tìm một cái phi thường chính muội tử. Hắn ha ha cười, mặt trên lộ ra nụ cười bỉ ổi. Còn không biết chính mình nhưng thật ra là tại tìm đường chết. Phi thường chính muội tử. Nhiều chính, điện thoại bên kia người nghe nói như vậy thời điểm. Mỉm cười nói, ngươi thấy liền biết, ta tại Hòa Hài trung tâm thương mại. Ngươi nhanh lên tới đi, một hồi bọn họ cũng không biết đi nơi nào. To con vẫn chưa nói xong, đối phương liền cúp xong điện thoại. Hắn cười ha ha, tự nhủ nói, thật là, vẫn là như vậy khỉ sốt ruột. Trương Dương lúc này còn không có đi xa, tự nhiên nghe được người kia đang nói cái gì. Khóe miệng của hắn co lại, những này người rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí. Lương tĩnh như sao, đi nhanh lên đi. Trương Dương đối bên người Hạ Tinh Thần nói. Hạ Tinh Thần ừ một tiếng. Nàng vừa rồi rời đi thời điểm, liền thấy sắc mặt người kia, vừa nhìn liền biết trong lòng không có đánh cái gì tốt bàn tính. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tốt. To con một đường đi theo ra ngoài, nhìn thấy Trương Dương bên trên một chiếc xe về sau, hắn trong lòng âm thầm nhớ kỹ xe loại hình biển số xe. Thế giới này liền sợ lưu manh có văn hóa. Bọn họ mở một chiếc màu đen khác Gram rời đi. Biển số xe là to con rời đi về sau. Cái gì hai cái mặc người bình thường đi ra. Vừa rồi bọn họ là tại thảo luận đại tỷ của chúng ta à? Một người mở miệng hỏi. Khẳng định là muốn hay không thông báo dịch lão đại. Một người khác đốn một hồi nói. Thông báo một chút. Sau đó hai người cũng xâm nhập vào giữa đám người. Một cái trong tiểu tân quán, bên trong truyền đến xảo xảo nháo nháo thanh âm. Đại tỷ đại lại chính mình tự tiện hành động. Một cái mang theo tròn con mắt tự lẩm bẩm nói. Không sai. Dịch Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần đều như vậy. Đại tỷ luôn là thích chính mình hành động. Một cái tên cơ bắp hừ một tiếng nói. Làm cái gì? Ầm ĩ cái gì ầm ĩ à? Trong góc tường một người dùng một hơi tiếng địa phương nói. Chúng ta liền không thể hào hào nói chuyện sao? Người kia ngay sau đó lại đổi một cái khẩu âm nói. Mấy người đều rơi vào trầm mặc. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi, vừa rồi trên đường hai người. Bên trong một cái đi đến. Dịch lão đại. Hắn cung kính nói một tiếng. Có chuyện gì mau nói. Dịch Thông Thiên nhìn thoáng qua người kia nói. Người kia đem chính mình tại trung tâm thương mại nhìn thấy sự tình kỹ càng nói một lần. Đại ca, nếu không ta đi xem một chút đi. Cái kia tên cơ bắp nghe xong người kia nói như vậy, vội vàng đứng lên nói. Dịch Thông Thiên dừng một chút nói. Không kịp, nàng sẽ cùng chúng ta liên hệ. Thế nhưng là đại tỷ nàng không biết đánh nhau à? Nàng lại không ngốc. Dịch Thông Thiên tức giận nói. Xe trên, Trương Dương theo kính chiếu hậu nhìn một chút, đằng sau vẫn luôn có một chiếc xe đi theo chính mình. Đằng sau có chiếc xe, Hạ Tinh Thần cũng từ sau xem kính thấy được chiếc xe kia. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta chú ý tới, chúng ta đi cá nhân nhiều địa phương. Hạ Tinh Thần đối Trương Dương nói. Trương Dương cũng là nghĩ như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn trực tiếp lái xe đi Ngụy Tử Đào quán ba. cho tới nay Trương Dương đều không chút đi qua cái chỗ kia. Hơn nữa Ngụy Tử Đào cũng đã nói, cái chỗ kia là nháo đi, người ở bên trong cũng nhiều. Cuối cùng Trương Dương tại cửa quán rượu ngừng lại, chính là chỗ này. Trương Dương cười một cái nói, nơi này. Hạ Tinh Thần từ bên ngoài liền nghe được bên trong tiếng ồn ào, có chút cúi đầu nói, sắc mặt mang theo đỏ ửng nói, nơi này không phải rất tốt, nơi này nhiều người, náo nhiệt. Trương Dương cười nói, bọn họ ở cái địa phương này là không dám tìm sự tình. Hạ Tinh Thần nhìn thoáng qua cái quán bar này, loại địa phương này nàng cũng không có ít đến qua. Làm sao tới nói chính mình tiếp xúc nam nhân thế nhưng là không ít. Dạng gì nam đều tiếp xúc qua, cũng đều lừa qua. Tại Trương Dương đi vào sau, đằng sau đi theo một chiếc xe ngừng lại. Hắn quay xuống cửa sổ xe, nhìn thoáng qua nói, to con quả nhiên không có gạt ta. Nói xong, trong mắt của hắn thả ra tinh quang, mà to con cũng theo sát phía sau, đi tới nơi này. Hắn nhìn thoáng qua tiến vào quán ba Trương Dương, cười ha ha, đây là Ngụy Tử Đào địa bàn, người này đoán chừng còn không biết, Ngụy Tử Đào không có tại quán ba thời điểm, thế nhưng là tiểu đệ của mình, chỉ cần nếu là chính mình đi vào lời nói, chỉ định là cấp cho mặt mũi, vào nơi này, đây chẳng phải là thành cá trong chậu, chúng ta đi vào đi, to con. Một người khác xuống xe trà sát chính mình tay nói, bọn họ hiện tại còn không biết, chính mình ngay tại tìm đường chết bên cạnh. Hai người nghênh ngang đi vào, Trương Dương lúc này cũng vừa đi vào, liền gặp tại quầy hàng vì Ngụy Tử Đào. Ngụy Tử Đào một chút liền nhận ra Trương Dương, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Dương cái gì nữ nhân. Hắn sửng sốt một chút. Cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Trương lão đại, không nghĩ tới lại đổi một cái, quả thực quá làm cho người ghen tị. Ngụy Tử Đào ở trong lòng âm thầm thở dài, chính mình lúc nào cũng có thể cùng Trương lão đại đồng dạng. Không đúng, có Trương lão đại một nửa là được rồi. Trương Dương đối Ngụy Tử Đào mỉm cười, cho hắn nháy mắt, Ngụy Tử Đào lập tức liền hiểu. Trương lão đại đây là không muốn để cho chính mình thân phận bị người ta biết. Hắn lập tức lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Đối Trương Dương nói, tiên sinh, ngài cần bao nhiêu vị? Trương Dương cười cười, gia hồn này đến bây giờ còn chính là có chút phục vụ viên hương vị. Tùy tiện đi, Trương Dương hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Chính mình nói như vậy ngược lại là hy vọng Ngụy Tử Đào có thể cho chính mình một bộ tiện nghi vị. Chí, kết quả Ngụy Tử Đào cho Trương Dương làm hai cái quý nhất. Trương Dương mang theo Hạ Tinh Thần đi vào, Ngụy Tử Đào vội vàng chào hỏi mấy cái tiểu đệ đi tới. Ngươi thấy người kia sao? Ngụy Tử Đào chỉ một chút Trương Dương, mà bên trong một cái tiểu đệ con mắt lập tức thấy được Hạ Tinh Thần trên người. Ngụy lão đại, ngươi đối cái kia nữ cảm thấy hứng thú. Tiểu đệ nhỏ giọng nói. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, mặt đều xanh, trực tiếp cho cái kia tiểu đệ một cái ngật đáp lê. Đây chính là Trương lão đại nữ nhân, các ngươi lại còn có ý nghĩ như vậy. Kia nam nhân, Ngụy Tử Đào chỉ một chút Trương Dương, lão đại, ngươi bây giờ đối nam cảm thấy hứng thú. Cái kia tiểu đệ ăn một cái ngật đáp lê, lại ngẩng đầu hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.